Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2404. Chương 2404. Đua xe xuất hiện. Lý Minh Trạch từ Nga Xô trở về. Hắn tàu chở hàng ở biển Tam Uy tháo hoàn hàng và Dimitri tiến hành giao tiếp. Sau đó hắn liền từ biển Tam Uy quá cảnh ngồi xe lửa trở lại Tương Uy. Hắn gấp như vậy trước trở về là làm nhóm thứ hai hàng. Đỉnh Phong và Trường Thành hình dáng bị bọn Tây truy đuổi nâng. Mã Lực và Mô Men Xoắn cũng nhận được bọn Tây xem trọng. Hắn vận đã qua nhóm đầu 200 chiếc xe liền biển Tam Uy đều không ra. Tại chỗ liền bị Dimitri tiêu hóa. Biển Tam Uy, Sóng Lực, gồm Somos cộng thêm hay lần bu cái này Viễn Đông nổi danh nhất 4 thành phố thì có qua ngàn chiếc. Xe hơi nhu cầu, Dimitri đầu tiên phải đem cái này phiến thị trường đầy đủ. Sau đó mới sẽ hướng Âu Châu phương hướng đẩy tới. Lý Minh Trạch cứ như vậy hỏa thiêu hỏa liệu trở về. Mà đúng như Vạn Phong dự liệu là bọn Tây thích dầu ma rút xe. Đỉnh Phong chỉ minh muốn dầu ma rút. Đây thật là gia quỷ. Ti kêu người nơi này không thích dầu ma rút. Nhưng Đông Phương không sáng Tây Phương lượng. Bọn Tây thích, liền bọn Tây mùa đông nhiệt độ. Thua 35 số dầu ma rút cũng dậy hồ rán. Chỉ có thể dùng thua 50 số dầu ma rút. May bọn Tây là sinh dầu nước, nếu không mùa đông đều nước mũi. Lý Minh Trạch thứ hai thuyền hàng là tháng 7 số 10 khải vận. Nhóm đầu kỳ khai đắc thắng sau đó, nhóm thứ hai Lý Minh Trạch liền lên tính. Phát 500 chiếc xe, 300 chiếc Đỉnh Phong, 200 chiếc Trường Thành. Đỉnh Phong toàn bộ là dầu ma rút hai cầu, Trường Thành liền không dầu ma rút, nhưng vậy tất cả đều là hai cầu. Bọn Tây bên kia mùa đông không có hai cầu xe ngươi căn bản không dám lái đi ra ngoài. Hết tuyết bên trong cũng đừng nghĩ đi ra. Chiếc thuyền này kinh đối với eo biển Tsushima qua Nhật Bản biển đến biển Tam Uy ước chừng cần một tuần lễ cỡ đó. Lý Minh Trạch ở xe phát đi ngày thứ ba mới lên đường đi biển Tam Uy. Nếu như nhóm thứ hai hàng tiêu thụ thuận lợi, thứ ba đợt hắn liền mình bao trên thuyền ngàn chiếc hơn ngàn chiếc giao hàng. Năm ngoái Thượng Hải triển lãm xe, Nam Loan ở triển lãm xe lên coi như là xuất tẫn đầu ngọn gió. Nhưng là năm nay Bắc Tinh triển lãm xe, tập đoàn Nam Loan nhưng khiêm tốn nhiều, mở ra đài chẳng những không có ở đây vị trí trung tâm. Triển lãm xe cộ cũng không nhiều, Nam Loan mình triển lãm xe chính là kiểu mới đỉnh phong. Còn nữa thì triển ra một khoản V6 động cơ. Cái món này động cơ và mới trên Trường Thành L6 máy cùng kỳ sản phẩm. Chỉ là so L6 trễ thành công mấy ngày. Bây giờ còn chưa có thực dụng liền lấy ra tới triển lãm. Nam Loan nghiên cứu V6 động cơ là vì V8 hoặc là V10 động cơ làm kỹ thuật tích lũy. V6 nghiên cứu sau khi thành công. Động cơ V8 nghiên cứu cũng đã bày, mà V10 tạm thời còn không có kế hoạch. Nam Loan hợp tác xí nghiệp lần này triển lãm xe triển lãm vậy không việc gì tác phẩm mới. Năm ngoái Thương Hải triển lãm xe lên triển lãm đồ bây giờ đều đã trên con đường lớn dục ngựa lao. Nhanh đâu, ngay cả có xe mới hình vậy vẫn còn ở lập hạng bên trong. Lần này Bắc Tinh triển lãm xe Vạn Phong liền hiện trường cũng không có. Do công quan bộ người ở hiện trường chủ trì, Bắc Tinh triển lãm xe từ ngày 12 tháng 6 khai mạc diễn ra 3 ngày. Vạn Phong đối với Bắc Tinh triển lãm xe độ chú ý vậy. Đáng tiếc đua xe chế tạo chậm, nếu như sớm điểm ra xe mẫu kéo đến Bắc Tinh triển lãm xe lên lượng tương. Cái món này đua xe Bắc Tinh triển lãm xe là không gặp phải. Bởi vì nó từ trong phân xưởng lúc đi ra đã là tháng 7 25 số. Lúc này cúp thế giới đều kết thúc hơn 20 ngày. Cây gậy vô sỉ đến tứ cường sau đó sợ là ở vậy ngại quá vô sỉ đi xuống. Nếu để cho cây gậy vào trận chung kết vậy thì thành thế giới cười nhạo. Vạn nhất nó ở không cẩn thận đoạt hạng nhất. Cái này cười nhạo phỏng đoán cũng có thể truyền khắp hệ ngân hà. loại chuyện này đại khái trừ cây gậy mình bên ngoài liền không người hy vọng nó phát sinh. Vì vậy cây gậy sau cùng hạng chỉ có thể định cách ở tên thứ tư lên. Cầm nhỏ người cười đến cuối cùng, ai cười cũng không có Vạn Phong nụ cười chân thật nhất trí. Đang tiến hành cúp thế giới hắn tổng cộng ra tay 3 lần. Liền chém lấy được 1 tỷ USD. Cầm nhỏ người dám nói bọn chúng nụ cười so Vạn Phong nụ cười còn giàu có mị lực. Nhưng Vạn Phong vậy không cười bao lâu. Cũng chỉ ha ha liền 2 tiếng liền lật thiên. Cái này không có gì đáng lão cười. Không một chút kỹ thuật độ khó. Hắn nếu như nguyện ý chạy đến nước Anh đi cá độ đá banh. Sợ là nước Anh những cái kia đánh bạc công ty cũng được phá sản. Hắn tại cúp thế giới lên thắng hơn 1 tỷ đô la Mỹ nụ cười xa không có kia khoản chuẩn bị đi đạt khách. Người đua xe mẫu hạ tuyến cười thời gian dài. Trước kia Nam Loan xe mẫu hạ tuyến cơ hồ thật là bình thường như nhau không có gì khác biệt. Trừ lúc ban đầu tạo xe thời điểm còn dáng vẻ long trọng làm cái nghi thức sau đó. Những năm này căn bản là không có người lấy thêm xe mẫu đương sự mà làm. Nhưng cái này chiếc xe mẫu hạ tuyến nhưng cách mấy năm sau một lần nữa cử hành một cái mô hình nhỏ. Nghi thức, tập đoàn cái đó đặc biệt là xe mới hạ tuyến cử hành nghi thức mới đẩy đi ra ngoài di động mở ra đài. Lại một lần nữa đẩy đi ra, xe mẫu che xe màu đỏ mông vải đặt ở mở ra trên đài giả trang thần bí không chịu lộ ra Lư Sơn khuôn. Mặt, Lục Ninh Tuấn và Báo Lại Quế bị đặc biệt tới tham gia xe mẫu mở màn nghi thức. Lục Ninh Tuấn và Báo Lại Quế cũng không đi đua xe lên muốn. Bọn họ lấy làm cho này là tập đoàn Nam Loan một khoản xe mới hạ tuyến nghi thức. Ai ngờ làm dây pháo vang lên xe mông vải yết đi. Bọn họ mới nhìn thấy đây là một chiếc mang đuôi cánh xớp hình dáng chạy Việt dã xe. Sức kéo đua xe bề ngoài liền không có gì có thể nói. Qua gãy đi là được. Nó làm ra tới vậy không phải là vì đẹp mắt. Lại đẹp mắt xe đến trong sa mạc chào hàng một vòng. Nó mụ nói không chừng cũng không nhận ra. Nam Loan cho tới bây giờ không lấy ra dùng thẳng liệt 6 lu dầu ma rút động cơ. Cái món này trước kia liền tên chữ cũng không có động cơ bây giờ có chính thức tên chữ. Báo cát. Nếu là chuẩn bị tham gia đạt khách ngươi sức kéo thi đấu. Đương nhiên là kêu bão cát. Cái món này động cơ bản thân mã lực là 240 mã lực. Chở có thể đổi đoạn mặt bộ tăng áp động cơ sau mã lực cao đến 350 con. Ở 2200 chuyển tới 3500 chuyển tốc khu gian lớn nhất moment xoắn 580 châu gạo. Phối hợp Nam Loan mới nghiên cứu hàng ngũ thức hộp số. Để bàn đi qua so sánh sau Nam Loan nhân viên thiết kế cho rằng. Nam Loan toàn thức treo chỉ cần thay đổi một chút hoàn toàn có thể đảm nhiệm tồi tệ dưới điều kiện. Đua xe vận động, không cần đi nghiên cứu hoặc là mua ngoại quốc đổi gắn treo. Không chịu đựng thức đôi cửa thân xe. Toàn bộ dùng đặc chủng thép chế tạo. Có thể bảo đảm xe thể ở lộn mấy vòng tình huống không thay đổi hình. Thấy cái món này đua xe, Lục Ninh Tuấn có chút trăm cảm đồng thời xuất hiện. Tập đoàn Nam Loan hiệu suất làm việc thật không cách nào dùng bút mực hình dung. Nói tháng 8 đẩy ra xe mẫu, cái này thì đẩy đi ra. Hơn nữa còn nói trước tốt đến 1 tuần lễ. Lục đội, cái này 2 xe mẫu đã đi ra rồi. Bước kế tiếp khảo sát thì phải ngài đích thân khảo nghiệm. Từ hôm nay trở đi ngươi liền chuyên tâm khảo sát cái này 2 xe. Tìm ra nó tất cả tật xấu và chưa đủ. Chỉ có ngươi có thể phát hiện nó chỗ yếu. Vạn Phong dùng tay làm dấu mời. Lục Ninh Tuấn vậy không khách khí. Mở cửa xe tiến vào đua xe. Đầu tiên là trước sau chừng hoạt động một chút. Phát hiện chỗ tay lái và hắn nhất định chính là ông trời tác hợp cho. Cái món này đua xe chính là thay hắn và Báo Lại Quế đo thân chế tạo. Dĩ nhiên thân mật vô gian, từ tay lái đến đầy khoảng cách, hết thảy thiết kế đặc biệt thích hợp. Lục Ninh Tuấn hướng về phía Vạn Phong giơ ngón tay cái. Sau đó nổ máy xe, động cơ mở ra động,